Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1845, chương 38. Lộ ra răng nanh xây đô. Sân bóng chảy lên, các tuyển thủ đổ mồ hôi như mưa đối mặt toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Hiện nay thời đại bá chủ, sáng tạo vô số truyền thuyết xây đô cao trung bóng chày đội Tomigaoka cao trung các bạn nhỏ. Ứng đối lên phi thường vất vả, bọn họ không phải không thừa nhận. Thực lực của hai bên tồn tại chênh lệch thật lớn, dù cho là xây đô cao trung ấy. Có đại ma vương Mỹ sự Sawamura Eizun không có lên sân, loại này chênh lệch vẫn như cũ thật giống. Hồng câu như thế sừng sững ở hai chi đội bóng trung gian. Khó để bù đắp, quá mạnh mẽ. Thực sự là quá mạnh mẽ. Theo trong ghi hình xem, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau chân chính, cùng xây đô cao trung bóng chày đội thi đấu. Mới có thể rõ ràng cảm nhận được xây đô cao trung bóng chày đội khủng bố cứ việc Tomigaoka cao. Trung các tuyển thủ rất vất vả, nhưng trên mặt của bọn họ không chút nào thần sắc thống khổ. Ngược lại còn lộ ra mấy phần ung dung ở Aokawa dưới sự hướng dẫn. Tomigaoka cao trung các tuyển thủ thể hiện ra cực kỳ ngoan cường đấu trí, ngoại trừ hiệp 1 bị xây đô cao trung bóng chày đội đạt được 5 điểm. Sau khi 3 hiệp bọn họ vẫn cắn chặt lấy điểm số không tha đến hiệp 5 lúc mới bắt đầu. Song phương điểm số cũng có điều là 6. Không, xây đô cao trung bóng chày đội dẫn trước đối thủ đầy đủ 6 điểm, chỉ là làm dẫn trước một phương. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu nụ cười, hiển nhiên bọn họ mục đích tác chiến cũng không có đạt đến, cùng với hình thành so sánh rõ ràng là Tomigaoka cao trung tiểu đồng bọn lạc hậu đối thủ đầy đủ 6 điểm. Nhưng là từ trên mặt của bọn họ, người không nhìn thấy bất kỳ đầu mối, bọn họ biểu hiện rất bình thản. Thật giống như này 6 điểm không phải bọn họ ném như thế khiến người ta cảm thấy 10 điểm thần kỳ. Đặc biệt là đến hiệp 5 sau khi song phương loại tâm tình này, biểu hiện thì càng thêm rõ ràng xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Biểu hiện hơi có chút nôn nóng, bọn họ hy vọng có thể mau chóng bắt cho ao. Đồng thời ở nửa sau hiệp 5 bên trong lượng lớn ghi điểm sớm kết thúc rớt cuộc tranh tài này. Để trước coi thường xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Xem thật kỹ một nhìn bọn họ vương giả xây đô thực lực chân chính cũng không định đến không như mong. Muốn, hiệp 5 thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ liền bị đối thủ đến rồi một cái cảnh tỉnh. Trước tiên đứng lên batter box chính là Tomigaoka. Cao trung đập thứ tư lúc trước thời điểm, hắn liền đã từng bắt qua một nhánh hit. Chỉ có điều sau đó bởi vì động tác võ thuật double out quan hệ, hắn con kia hit không nhanh mà kết thúc đối phó cái này đối thủ thời điểm. Miyuki cùng Vương Tỳ tự nhiên là bỏ thêm 12 vạn phần cẩn thận, bọn họ dùng không ít chai zone ở ngoài bô. Cùng Zyrobo tới đối phó đối thủ, kết quả không nghĩ tới đối thủ không nhúc nhích chút nào. Đang bị truy bức trước, nhìn chằm chằm Vương Tỳ ở ném Zyrobo sau khi. Dùng một viên xảo quyệt bóng thẳng này, một cầu chủ yếu là dùng để mê hoặc đối phương. Số may đều rất khó bắt hit đối phương, coi như thật sự đụng tới cầu. To lớn nhất xác suất. Có điều là đem cầu đánh bay đến phao, kết quả này Vương Tỳ là có thể tiếp thu, vì lẽ đó hắn quả đoán ném này một cầu. Không nghĩ tới, chính là này một cầu bị đối thủ cho nhắm vào, binh. Trên batter box batter, không chút khách khí vung lên trong tay mình chày. Cũng đẹp đẽ đem cầu đánh ra ngoài catcher vị trí Miyuki. Khẽ cau mày, hắn là cái gì nhân vật? Con người đảo một vòng, so với hồ ly đều thông minh, đối phương manh mối biểu hiện. Để hắn lập tức đoán ra Tomigaoka cao trung dụng ý, Vương Tỳ làm đã từng vô địch thế giới picture. Hắn đương nhiên là có thuộc về mình đòn sát thủ này chính là Vương Tỳ Zyrobo không? Có Zyrobo Vương Tỳ, nếu như chỉ có thể đánh 6-0 điểm, sử dụng viên đạn cầu Vương Tỳ. ít nhất cũng có thể đánh một cái 80 điểm, đây là đủ khiến Vương Tỳ thoát thai hoán cốt một loại. Tất sát cầu Tomigaoka cao trung bên trong cũng không có cái gì thật sự đem ra được, Butter muốn đem Vương Tỳ Zairobo đánh ra đi. Khó khăn là rất lớn, liền Miyuki cái nhìn của chính mình. Tomigaoka cao trung Butter coi như có thể đánh ra Vương Tỳ Zairobo, cái kia càng nhiều dựa vào cũng là vận may, nói đến hàng thật đúng giá thực lực. Đội bóng của bọn họ bên trong hẳn là không một cái nắm giữ như vậy bản lĩnh Tomigaoka cao trung tuyển thủ. Lợi hại liền lợi hại ở đây, bọn họ phi thường rõ ràng chính mình là xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó cũng sẽ không ép buộc chính mình đi làm chính bọn hắn không làm được sự tình, vì lẽ đó bọn họ thiết lập mặt khác một cái đánh bóng sách lược. Hoàn toàn từ bỏ rớt Vương Tỳ Zairobo, nhìn chằm chằm những khác cầu đến đánh, coi như Vương Tỳ hiện tại ném bóng là lấy Zairobo làm chủ. Nhưng cũng không ý nghĩa Vương Tỳ hết thảy ném bóng đều là Zairobo, tình cờ hắn vẫn là sẽ ném một ít cái khác quỹ tích bóng thật giống như hiện tại. Hắn không phải ném bóng thẳng sao? Liền như vậy, này một cầu bị đánh ra đi tới Seido cao trung bóng chày đội lần thứ hai làm mất đi một nhánh hit. Hơn nữa còn là một nhánh double hit, nếu như sự tình chỉ là như vậy. Cái kia nhiều lắm cũng coi như cho Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ gõ một cái cảnh báo. Căn bản là không tạo thành được thực tế tính ảnh hưởng, rất đáng tiếc. Sự tình cũng không có như thế đơn giản, Tomigaoka cao trung đập thứ tư lên gôn 2 sau khi. Phía sau hắn Butter cũng không có cùng nhau tiến lên ăn ngay nói thật. Đối với loại này cùng nhau tiến lên, Seido cao trung bóng chày đội cũng không bài xích, đặc biệt là Miyuki. Hắn thích nhất đối thủ ngốc nghếch tiến công, chỉ là rất đáng tiếc. Tomigaoka cao trung cũng không phải như vậy, đội ngũ bọn họ cũng không có cái gì quá rộng lớn mục tiêu, cũng không nghĩ dựa vào cái này chiếm gôn liền chuyển bại thành thắng, mà là phi thường phải cụ thể. Dùng hit and run cùng ép buộc lấy điểm, đoạt về một điểm, dù là Miyuki loại này toàn quốc đỉnh cấp catcher. Đối phương quyết tâm muốn làm như thế, hắn cũng rất khó ngăn cản 6-1. Ngay ở Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ khi thế như cầu vồng muốn sớm kết thúc rớt thi đấu làm khẩu, bọn họ bị đối thủ đoạt về một điểm, điều này làm cho Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ mới vừa ăn con ruồi gần như phi thường buồn nôn. Vương Tỳ sau khi rất thuận lợi bắt đệ ba ao hiệp 5 thi đấu kết thúc. Hắn cũng là vẻn vẹn làm mất đi một điểm, đây chính là Tây Tokyo 16 cường thi đấu. Đối thủ thăng cấp mặc dù có chút vận may thành phần, nhưng dù sao cũng là Tây Tokyo 16 cường, ở tình huống như vậy, Vương Tỳ biểu hiện đã có thể nói là vô cùng tốt, thế nhưng bản thân của hắn cũng không hài lòng. Seido cao trung bóng chày đội cái khác các bạn nhỏ cũng vô cùng bất mãn, nếu như ánh mắt có thể giết chết người. Tomiyaoka cao trung đập thứ tư sớm đã bị bọn họ ngàn đao bầm thay thế, nhưng rất đáng tiếc. Ánh mắt chung quy là giết không chết đối phương, vì lẽ đó mặc kệ trong lòng cỡ nào biệt hòa, bọn họ cuộc tranh tài này cũng nhất định phải tiếp tục tiến hành nửa sau hiệp 5. Seido cao trung bóng chày đội tiến công trên sân điểm số là 6-1. Chênh lệch giữa hai bên vẻn vẹn 5 điểm mà thôi, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nếu như vẫn như cũ muốn hiệp 5 sớm hữu hiệu thi đấu. Như vậy ở này một hiệp bên trong, bọn họ ít nhất phải được 5 điểm mới có thể đối thủ trạng thái rất tốt. Từ hiệp thứ 2 bắt đầu, hoàn toàn yên tâm lý bao quần áo Okawa, toàn bộ thật giống như thay đổi một người như thế muốn tiêu diệt hắn. Vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng, sự tình có thể như quả Seido cao trung bóng chày đội thật sự muốn sớm kết thúc rớt thi đấu. Như vậy đánh tan Okawa chính là bọn họ nhất định phải làm được sự tình, tuy rằng không dễ dàng, thế nhưng nhất định phải làm được. Trước tiên đứng lên batter box của Minato Haruichi, đối với cái này tinh thần lý giải rất thấu triệt, nhất định phải chiếm gôn, nhất định phải bắt hít ở lên sân đánh bóng trước. Hắn nực trong đầu cũng đã bốc lên ý niệm như vậy, nhưng là chân chính đứng lên batter box sau khi cô Minato Haruichi trong đầu hoàn toàn không có những tạp niệm này, hắn duy trì một viên đơn thuần tâm. Đứng lên batter box, hắn một đôi mắt lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm đối thủ. Mục tiêu chỉ có một cái, vậy thì là đem bay đến bóng chày cho hắn đánh ra đi. Tâm tư tinh khiết, không có tạp niệm như vậy, một cách tự nhiên càng dễ dàng thành sự nhi, chỉ là này cũng không phải mỗi người đều có thể làm được. Cô Minato Haruichi bản thân tâm tư thuần lương, hơn nữa lại có phương diện này thiên phú, đối với người khác mà nói chuyện muôn vàn khó khăn. Đối với cô Minato Haruichi tới nói nhưng là dễ như ăn cháo. Hắn nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, vung ra trong tay mình chày, hai người thật giống như phối hợp diễn xuất như thế. Chày tinh chuẩn đem cầu đánh ra ngoài, làm cho người ta cảm giác thật giống như trước hai người đã luyện tập qua vô số lần, vào lúc này mới có thể quen tay làm nhanh. Binh màu trắng tiểu cầu bị chặt chẽ vững vàng đánh ra ngoài, rơi vào chốt gôn một phía sau. Cứ việc bóng chày bay ra ngoài tổng khoảng cách cũng không xa, thế nhưng bởi vì con đường tốt hơn lại xuyên qua rồi ngoài sân phòng thủ, liền một cách tự nhiên hình thành siêu cấp hít dài. Cô Minato Haruichi mượn cơ hội này không ngừng không nghỉ chạy vội đi ra ngoài, hắn lướt qua gôn một trực tiếp lên gôn hai, cục diện đã biến thành no out. Gôn hai có người trên khán đài fan bóng nhìn thấy cô Minato Haruichi biểu hiện như vậy ra sức, từng cái có vẻ đặc biệt phấn khởi. Seido, Seido, đệ đệ, đệ đệ. Cô Minato Haruichi biệt hiệu gọi là ác ma đệ đệ, hắn mặc dù có thể được như vậy biệt hiệu, tự nhiên với hắn thân ái đại ca không tránh khỏi có quan hệ. Cô Minato Ryosuke học trưởng là ác ma ca ca, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể là ác ma đệ đệ. Ác ma đệ đệ tên gọi ở cố lên thời điểm là rất khó hô lên tiếng, vì lẽ đó đám fan bóng cho cô Minato Haruichi cố lên thời điểm bình thường đều sẽ trực tiếp thân thiết gọi hắn là đệ đệ. Bản thân hắn khí chất cũng phi thường như nhà hàng xóm tiểu đệ đệ, ở một mảnh đệ đệ đệ đệ cổ vũ âm thanh bên trong, Shirasu đứng lên batter box, đứng lên batter box sau khi hắn trực tiếp bày ra ban Seido không nghỉ ngơi. Bên trong Kataoka huấn luyện viên hơi hàm thù hiền nhiên, hắn đối với Shirasu biểu hiện phi thường hài lòng. Shirasu hiện tại lấy hành động cũng không phải căn cứ Kataoka huấn luyện viên hoặc là huấn luyện viên tổ bên trong ai mệnh lệnh mới làm như vậy. Shirasu hiện ở làm như thế hoàn toàn là chính hắn nghĩ tới các tuyển thủ ở trọng yếu thi đấu bên trong không những không có rớt dây xích, trái lại còn có trình độ nhất định tiến hóa. Không có cái gì so với cái này càng có thể làm cho huấn luyện viên cảm giác an ủi. Màu trắng tiểu cầu bay đến, Shirasu không chút khách khí đem trong tay mình chày thu hồi, sau đó trơ mắt nhìn này một cầu bay đến đến rồi. Mắt thấy màu trắng tiểu cầu liền muốn đi vào trong tay, Shirasu cảm giác trước mắt mình sáng lên. Nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, hắn quả đoán cầm trong tay chày vung vẩy đi ra ngoài. Binh xếp, thi đấu tiến vào hiệp năm nửa sau, Seido cao trung bóng chày đội đột nhiên bạo phát, bọn họ hướng về tội nghiệp Tomigaoka cao trung lộ ra bản thân dữ tợn, bọn họ cũng rốt cục bắt đầu lộ ra thuộc về mình răng nanh. Này răng nanh một khi lộ ra liền cũng lại không thu về được, điều này cũng làm cho nói rõ hôm nay cuộc tranh tài này đã không có bất kỳ đường lui, sau đó liền xem ai thủ đoạn cao minh, ai liền có thể trở thành người thắng cuối cùng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.